Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 35, tranh nhau lôi kéo. Ở Thương Mạn Khanh, Âu Đà chờ phù môn trưởng lão dẫn dắt xuống. Tất cả có tư cách tiến vào phù môn tổng môn chú phù sư đều đi theo hướng phù môn đi đến. Tần Phong tự nhiên cũng ở trong đó. Đoạn Nhận, ta nhìn ngươi cũng là người biết chuyện. Hy vọng có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Thương Mạn Khanh một bên cùng Tần Phong, sóng vai đi tới, một bên trên mặt lúng túng cười nói. Tần Phong thuận miệng nói, trưởng lão yên tâm, ta hiểu. Thương Mạn Khanh tức khắc cười một tiếng, lại nói, như vậy, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta thân truyền đệ tử? Ngươi thân truyền đệ tử? Tần Phong nhìn sang, Thương Mạn Khanh tự tin nói, ta Thương Mạn Khanh chú phù thực lực, ở phù môn bên trong tuyệt đối 5 vị trí đầu, địa vị vậy cực kỳ siêu nhiên, ngươi như làm rồi ta thân truyền đệ tử, ta có thể cam đoan đem toàn lực vun trồng ngươi, giống Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hắn mặc dù chú phù thực lực mạnh nhất, nhưng hắn đệ tử quá nhiều rồi, Cơ Tử Nhã. Quan Thắng chờ từng cái một đều là đang chủ yếu phù chi đạo bên trên thiên phú cực cao hậu bối. Ngươi cho dù có thể trở thành Thái Thượng Đại Trưởng Lão thân truyền đệ tử. Cùng nhiều người như vậy tranh, vậy kém xa từ ta một cái người dốc sức vun trồng tốt. Cái khác mấy cái chú phù thực lực ở trên ta cũng giống như vậy. Tần Phong không khỏi hỏi nói. Cái khác chú phù đại sư đều có thân truyền đệ tử. Ngươi không có, ta là có, nhưng ta có thể cam đoan. Ngày sau chỉ toàn lực vun trồng một mình ngươi. Thương Mạn Khanh vỗ bộ ngực cam đoan nói. Hắn cũng biết rõ nghiên tu chú phù. Có tiền bối đại sư dạy bảo là trọng yếu nhất. Nhưng trái lại, chú phù đại sư tại luyện chế chú phù lúc. Cũng cần rất nhiều tinh thông chú phù người trợ thủ. Đây là một cái lẫn nhau cần muốn nghề nghiệp. Cho nên trên cơ bản mỗi cái chú phù đại sư đều sẽ mang theo rất nhiều đồ đệ. Không có cách nào nói láo. Chỉ toàn lực vun trồng ta. Tần Phong trong lòng cười rồi. Lại nói, có phải hay không ta nguyện ý trở thành ngươi thân truyền đệ tử liền có thể thành rồi. Việc này ta làm chủ. Thương Mạn Khanh sắc mặt vui vẻ, liền nói, thiên phú cao thấp, ở phù môn nhận tôn trọng cũng khác biệt. Luyện phù trên đại hội chú phù sư có thể chia làm 5 loại. Kém nhất thứ 5 loại tự nhiên là kia chút bị đào thải. Hơi tốt một chút thứ 4 loại, mặc dù bị phù môn tuyển nhận, nhưng cũng muốn đi Tây phù môn, Nam phù môn chờ phân bổ. Hoặc là các nơi tụ bảo lâu tầng dưới chót gian khổ làm ra mấy năm tầng dưới chót. Mới có thể tiến nhập đến phù môn tông môn. Cho dù tốt một điểm thứ 3 loại. Có tư cách tiến vào phù môn tổng môn. Nhưng căn bản không có trưởng lão nguyện ý thu làm thân truyền đệ tử. Chỉ có thể tự mình một người chậm rãi mầy mò. Tiền đồ cũng có hạn. Chỉ có thiên phú rất cao loại thứ 2 chú phù sư. Mới có thể sẽ có trưởng lão nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử, mà cái này một loại người cũng không có lựa chọn quyền lợi. Bị vị kia trưởng lão nhìn chúng, liền muốn đi theo hắn đi, mà kia số rất ít ở luyện phù trên đại hội ra tận phong thái. Thiên phú cực cao chú phù sư, lại có lựa chọn đạo sư quyền lợi, dù sao, ưu tú nhất đệ tử. Có thể sẽ có thật nhiều trưởng lão đều tranh nhau thu làm thân truyền đệ tử. Lúc này cũng chỉ có thể nhìn đệ tử ý nguyện của mình rồi. Đây là một cái hai chiều lựa chọn. Lẫn nhau đều đồng ý mới được. Há, nguyên lai dạng này. Tần Phong gật đầu. Thương Mạn Khanh liền nói. Tâm ý của ta là rất thành. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Thương trưởng lão. Không biết ngươi tu vi cao bao nhiêu? Tần Phong đột nhiên hỏi nói. Thương Mạn Khanh cũng là sững sờ. Kém chút không có kịp phản ứng. Cái này Đoạn Nhận trong đầu đều nghĩ cái gì a? Trò chuyện một chút chú phù. làm sao đột nhiên hỏi tu vi rồi? Bất quá hắn vẫn là tự tin nói, ta bây giờ đã là hư nguyên tầng 5 cảnh giới, đột phá hư nguyên tầng 6 cũng không xa rồi. Đoạn Nhận ngươi hẳn là biết rõ, chú phù chi đạo bác đại tinh thâm, một giờ tinh tải phù đạo người, là không có dư lực làm tiếp những chuyện khác. Ta có thể có hư nguyên tầng 5 tu vi, ở phù môn chú phù sư bên trong, cũng là đủ để sắp xếp 5 vị trí đầu. Ha ha, Tần Phong nhịn không được cười rồi. Tốt, Thương Mạn Khanh đại hỉ, ngươi đồng ý rồi. Tần Phong nhìn một chút bốn phía chen chúc đám người, rất nhiều người còn không lúc hướng bên này nhìn lén hai mắt. Cười nói, ta cần muốn cân nhắc một chút, như vậy đi, mời trưởng lão tối đi tìm ta. Ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tốt, Thương Mạn Khanh vỗ đùi, thật cao hứng, xem ra, cơ hội rất lớn a. Lần này luyện phù đại hội, Tần Phong chú phù thực lực cùng thiên phú, rõ ràng vượt xa Quan Thắng, thậm chí vượt xa Cơ Tử Nhã. Nếu như có thể đem thu đến dưới trướng, hôm đó sau hắn ở phù môn địa vị ắt phải nước lên thì thuyền lên. Đoạn Nhận, ngươi có biết lần này luyện phù đại hội, ngươi hỏa liệu là có vấn đề? Thương Mạn Khanh rời đi về sau, Âu Đà tìm được một cái cơ hội, vậy đi đến rồi Tần Phong bên thân, thấp giọng nói, ta biết, Tần Phong thuận miệng nói, Âu biểu tình ngưng trọng, lại nói, vậy ngươi có biết ngươi phù lô cũng có vấn đề? Tần Phong nói, không có vấn đề liền sẽ không nổ rồi. Âu Đà nói, là ai động tay chân? Ngươi tổng không biết rõ à? Tần Phong nhìn sang, Âu Đà cắn răng một cái, nói, là Quan Thắng cấu kết Thương Mạn Khanh, muốn để ngươi ở luyện phù trên đại hội thất bại trong gang tấc. Quan Thắng muốn đoạt thứ nhất. Thương Mạn Khanh cũng có mục đích của mình. Vừa đến, luyện phù đại hội phù môn đệ tử lấy không được đứng đầu bảng, tông môn sẽ trách tội hắn, cho nên hắn muốn ngăn cản ngươi. Thứ hai, hắn cũng là hy vọng thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Lại sợ ngươi quá mức lóa mắt, bởi vì ngươi một khi quá lóa mắt, liền sẽ gây nên phù môn cái khác mấy vị địa vị càng ở trên hắn người quan chú. Đến lúc đó một khi tranh, hắn căn bản không tranh nổi. Tần Phong không khỏi cười nói, trưởng lão, ngươi nói với ta những này. Âu Đà nói, ta chỉ là không muốn để cho ngươi mơ mơ màng màng, bị người hại rồi, còn tiết kiệm đệ tử, thay người nhà ở phù môn địa vị liều sống liều chết. Ai? Tần Phong thở dài lấy một hơi, lời tuy nói như vậy, không xem qua bên dưới, ta ở luyện phù trên đại hội một điểm thứ tự đều không có. Kia mấy vị địa vị cao hơn trưởng lão trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không biết rõ luyện phù trên đại hội phát sinh sự tình. Tựa hồ trở thành thương trưởng lão thân truyền đệ tử là tốt nhất lựa chọn a. Người luôn luôn muốn học được biến báo. Ta người này nhất thức thời. Âu Đoà gấp nói, ta vô luận là ở phù đạo trên thực lực, vẫn là tại phù môn địa vị, đều không thể so với Thương Mạn Khanh kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất là, ta chưa bao giờ hại qua ngươi. Ngươi nếu chịu làm ta thân truyền đệ tử, ta cam đoan, hết thảy tuyệt sẽ không so Thương Mạn Khanh kém mảy may. Thật chứ? Tần Phong nói, thật. Tần Phong lại nói, cái kia không biết trưởng lão là tu vi gì đâu. A, Âu Đà sững sờ, vẫn là nói, ta tuy có hư nguyên tầng 3, nhưng chú phù sư là không cần thực lực gì. Ở phù môn, chú phù sư địa vị so tu vi cao cường giả còn muốn tôn quý. Tỷ như ta, có thể luyện chế ra quy nguyên tầng 8 đẳng cấp chú phù. Địa vị của ta so kia chút quy nguyên tầng 8 cao thủ cao hơn. Thậm chí so quy nguyên tầng 9 đỉnh tiêm cao thủ còn cao. Tốt, hư nguyên tầng 3 tốt. Ha ha, Tần Phong ngược lại cười to. Vậy thì mời Âu trưởng lão cho ta chút thời gian cân nhắc. đêm nay ta liền có thể cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng Âu Đà vẫn là nói, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Tần Phong lại nói, có thể hay không làm phiền Âu trưởng lão giúp ta một vấn đề nhỏ. Mời nói, Tần Phong nói, ta người này ưa thích yên tĩnh. Đến rồi phù môn tổng môn, có thể hay không cho ta đơn độc an bài một chỗ ở. Cuối cùng đi những người khác xa một chút. Ha ha, chú phù sư đều ưa thích yên tĩnh. Cái này đơn giản, giao cho ta rồi. Âu Đà cất to, hắn còn lấy vì sự tình gì đâu. Cái này với hắn mà nói hoàn toàn chính xác chính là chuyện một câu nói. Mà lại bắt người mềm tay. Cái này đoạn nhận tìm hắn giúp chuyện này, không có tìm Thương Mạn Khanh bọn người, xem ra hắn là rất có hy vọng rồi a. Kia chúng ta ban đêm bàn lại. Âu Đà nói xong, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua đi ở phía trước Thương Mạn Khanh. Mau chóng rời đi, tại không có chân chính thu xuống đoạn nhận. Tần Phong, trước đó, hắn cũng không muốn cùng Thương Mạn Khanh chính diện nhằm vào bắt đầu. Nhìn lấy Âu Đà rời đi bối cảnh, Tần Phong lại là cười lạnh. Thương Mạn Khanh lo lắng không tranh nổi cái khác địa vị cao hơn trưởng lão, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường. Cái này Âu Đà trong lòng tính toán nhỏ nhặt cũng giống vậy, lo lắng không tranh nổi Thương Mạn Khanh, cho nên trước đen một cái Thương Mạn Khanh, chỉ dám len lén đào chân tường. Xem ra ở phù môn tranh ưu tú đệ tử vẫn là nhìn địa vị. Đáng tiếc a, các ngươi muốn thu ta kết thân truyền đệ tử, ta lại là muốn thu các ngươi làm ta tông môn đệ tử. Ha ha, mời trưởng lão ban đêm lại tìm ta, chúng ta len lút bên dưới sẽ chậm chậm đàm việc này. Thương trưởng lão, Âu trưởng lão ngay ở phía trước đâu, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Mời trưởng lão ban đêm tìm ta lại nói chuyện. Việc này không vội, chúng ta ban đêm lại đàm phán. Rất nhanh, Tần Phong liền phát hiện, đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, muốn lợi dụng hắn tăng lên ở phù môn địa vị trưởng lão số lượng cũng không ít. Cơ hồ tất cả luyện phù đại hội bình phán đều ở nó liệt. Đối với những người này, Tần Phong đều không ngoại lệ, đều mời ban đêm bàn lại. Thương Mạn Khanh, Âu Đà chờ phù môn cao tầng, dẫn luyện phù trên đại hội, tất cả trổ hết tài năng tân tấn chú phù sư môn. Một đường chuyện phiếm, rất nhanh liền xuyên qua rồi to lớn quảng trường, xa xa liền thấy đến rồi một tòa nguy nga thành thị. Đây là nội thành, thành toàn bộ phù đô chính là vây quanh cái này hạch tâm thành thị xây lên. Tốt đại khí một tòa thành thị. Tần Phong nhìn sợ hãi thán phục, tòa thành này ấp đang tản phát ra vô cùng kinh người ba động. Bao quanh linh khí giống như thực chất, thậm chí còn có lượn lờ xương tiên không ngừng đằng nhiễu lên không. Không khí bên trong tản ra dược liệu mùi thơm, nơi này chính là ta phù môn tổng môn. Phù môn thế lực to lớn, đệ tử vô số, nhưng chỉ có nhất nhân tài ưu tú có thể đi vào nơi này. Chúc mừng các ngươi, về sau các ngươi chính là phù môn tổng môn một viên rồi. Thương Mạn Khanh nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở Tần Phong trên người. Cười rồi cười, lúc này mới nói, cùng bản trưởng lão đi thôi. Vâng, cùng nhau ứng thanh danh, mang theo hưng phấn cùng kích động. Vừa vào phù môn nội bộ, đông đảo mới tấn cấp chú phù sư môn đều như lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên đồng dạng. Hưng phấn đông nhìn tây nhìn, nơi này chính là phương viên 10 vạn bên trong cương vực bên trong. Chú phù sư thánh địa, tụ tập cơ hồ tất cả nhất gánh vác danh vọng chú phù đại sư. Thương Mạn Khanh nói, hôm nay sắc trời đã tối, ta an bài trước các ngươi tiến về ở lại địa phương. Sáng sớm ngày mai sẽ có đệ tử dẫn các ngươi đến trước tuyên điện tập hợp, báo cho môn quy công việc. Vâng, đám người lần nữa tuân mệnh. Âu Đà đột nhiên cười nói, Thương sư huynh, đoạn nhận liền không đi rồi. ta vì hắn an bài rồi một chỗ đơn độc chỗ ở. Thương Mạn Khanh tức khắc sắc mặt một bên, Âu Hoàng lại cười nói, Thương sư huynh sẽ không cho phép a. Hắn ngược lại là hy vọng Thương Mạn Khanh chọc giận Đoạn Nhận. Đoạn Nhận, dạng này lớn nhất đối thủ cạnh tranh liền không có rồi. Ha ha, hẳn là, Đoạn Nhận, nghỉ ngơi thật tốt. Thương Mạn Khanh lại là cười to, trong lòng cười lạnh, Âu Đà, ngươi dám cùng ta tranh, sợ ngươi không tranh nổi ta. Ân, xem ra đêm nay ta phải sớm chút đi qua, tranh thủ thời gian đem sự tình định xuống mới là, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN